kinh diệu pháp liên hoa phẩm quang thế âm bồ tát phổ môn phẩm thứ 25 luôn bây giờ ngài vô tận y bồ tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy trịnh áo bài tay hữu chấm tay hướng phân mà bánh rằng thế tôn ngài quan thế âm bồ tát cho nhân duyên gì mà tên là quan thế âm phân bảo ngài vô tận y bồ tát thiện nam tử nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ân chúng sanh chiều càng khổ não nghe quan thế âm bồ tát này một lòng xưng danh quan thế âm bồ tát từng thời xem xét tiếng tâm kia đều đặng giải thoát đều có người trì danh hiệu quan thế âm bồ tát này dâu vào trong lửa lớn lửa chẳng cháy đặng vì do xứng hoài thần của bồ tát này vậy nếu bị nước lớn làm trôi xưng danh hiệu bồ tát này liền đặng chỗ càng nếu trong đó có một người xướng rằng can thiên nam tử chớ nên sợ sệt các ông nên phải một lòng xưng danh hiệu quan thế âm bồ tát vì bồ tát đó hay đem pháp vô uy thị cho chúng sanh các ông nếu xưng danh hiệu thời sẽ đặng hoa khỏi oan tăng này cả người buông nghe rồi đều lên tiếng xưng rằng nam mô quan thế âm bồ tát vì xưng danh hiệu bồ tát nên liền đặng hoa khỏi vô tận y quan thế âm đại bồ tát có xưng ngoài thần cao lớn như thế nếu có chúng sanh nào nhiều lòng dâm dùng thường cùng kinh niệm quan thế âm bồ tát liền đặng ly dùng nếu người nhiều dân hờn thường cung kinh niệm quan thế âm bồ tát liền đặng lìa lòng dân nếu người nhiều ngu si thường cung kinh niệm quan thế âm bồ tát liền đặng lìa ngu si vô tận y quan thế âm bồ tát có những xứng ngoài thần đơn nhiều lời in như thế cho nên chúng sanh thường phải một lòng tương nhớ nếu có người nữ giả sử muốn cầu con trai lễ lạy cúng dường quan thế âm bồ tát liền sanh con trai phương đứng trí huệ giả sử muốn cầu con gái bèn sanh con gái có tướng xinh đẹp trước đã trồng khôi cô nào đang dùng thân phận đằng đô thoát thời quan thế âm bồ tát liền hiện thân phận mà vì đó nói phàm người đang dùng thân duyên gian đằng đô thoát liền hiện thân duyên gian mà vì đó nói phàm người đang dùng thân thanh văn đằng đô thoát liền hiện thân thanh văn mà vì đó nói phàm người đang dùng thân phàm vương đằng đô thoát liền hiện thân phàm vương mà vì đó nói phàm người đang dùng thân đế thinh đằng đô thoát liền hiện thân đế thinh mà vì đó nói phàm người đang dùng thân tự tại thiên đằng đô thoát liền hiện thân tự tại thiên mà vì đó nói phàm người người đang dùng thân thiên đại tướng quân đăng độ thoát liền hiện thân thiên đại tướng quân mà về đó nói pháp. Người đang dùng thân tỳ xa môn đăng độ thoát liền hiện thân tỳ xa môn mà về đó nói pháp. Người đang dùng thân tiểu vương đăng độ thoát liền hiện thân tiểu vương mà về đó nói pháp. Người đang dùng thân trưởng giả đăng độ thoát liền hiện thân trưởng giả mà về đó nói pháp. Người đang dùng thân cư sĩ đăng độ thoát liền hiện thân cư sĩ mà về đó nói pháp. Người đang dùng thân tế quan đăng độ thoát liền hiện thân tế quan mà về đó nói pháp. Người đang dùng thân bà la môn đăng độ thoát liền hiện thân bà la môn mà về đó nói pháp. Người đang dùng thân tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di đăng liền hiện thân tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di mà vì đó nói pháp. Người đang dùng thân phụ nữ của trưởng giả cư sĩ tế quan bà la môn đặng độ thoát liền hiện thân phụ nữ mà vì đó nói pháp. Người đang dùng thân đồng nam đồng nữ đặng độ thoát liền hiện thân đồng nam đồng nữ mà vì đó nói pháp. Người đang dùng thân trời rồng dạ xoa càng thoát bà a tu la ca lô la cẩn na la ma hầu la già nhân cùng phi nhân đặng độ thoát liền điều hiện ra mà vì đó nói pháp. Người đang dùng thân chấm kim cang thần đặng độ thoát liền hiện chấm kim cang thần mà vì đó nói pháp. Vô tận y quang thế âm bồ tát đó thành tựu công đứng như thế. Dùng các thân hình vào đi trong các cõi nước để độ thoát chúng sanh, cho nên các ông phải một lòng cúng dường quang thế âm bồ tát. Quang thế âm đại bồ tát đó ở trong chỗ nàng gâm sợ sinh hay ban sự vô úy, cho nên cõi ta đủ tướng tô kệ đã vô tận ý. Ông nghe hạnh quang âm theo ưng các nơi chỗ thể rộng sâu như biển, nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn hầu nhiều nghìn ưng phấn pháp quyền thanh tịnh lớn ta vì ông lược nói nghe tên cùng thấy thân tâm niệm chẳng luống quan hay diện khổ can coi giả sử sanh lòng hại xô rớt hầm lửa lớn do sừng niệm quan ngâm hầm lửa biến thành ao hoặc trôi và biển lớn can nặng quỷ cá rồng. Do xưng niệm quán ngâm sông mòi chẳng chìm đăng hoàng ở chót tu di bị người xô rớt xuống. Do xưng niệm quán âm như mặn nhực treo không hoàng bị người dư rượt rớt xuống núi kim cang. Do xưng niệm quán âm chẳng tốn đến mấy long hoàng gầm oan tầng tay đều cầm dao làm hại. Do xứng niệm quán âm đều liền sanh lòng lành hoàng bị khổ nạn qua khi hành hình sấm chết. Do xứng niệm quán âm dao liền gãy từng đoạn hoàng thu cầm xiềng xính tay chừng bị găm cung. Do xứng niệm quán âm thao ra đằng dài thoang quyền rùa can thuốc độc muôn hại đến thần đó. Do xưng niệm quan âm trở hại nơi bốn nhân hoàng gầm la sang dưới rồng đồng can loài quỷ. Do xưng đồng cùng với âm Bồ Tát đạo nghiệp tự tại phổ môn thì hiện xứng thần thông này thời phải biết công đứng người đó chẳng in lùng phần nói phẩm phổ môn này trong chúng có